Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 79, siêu cấp y so với buồn phiền. Tối tăm video phòng chiếu phim bên trong duy nhất nguồn sáng đến từ ngay phía trước màn ảnh lớn. Dày nặng rèm cửa sổ đóng chặt đem căn phòng này xây dựng thành buổi tối. Trong phòng không ngừng vang lên đến tiếng đức đăn là hoàn toàn nghe không hiểu. Thế nhưng này không trọng yếu. Hắn chỉ dựa vào trong đầu bù đắp liền có thể biết bình luận viên Bobo nói đều là gì đó. Then chốt chính là hắn có thể từ những này không ngừng nhảy ra tiếng đức bên trong nhiều lần nghe. Được một cái từ, Ibercivic, bao hàm cảm xúc mãnh liệt bình luận viên mỗi một lần hô lên tên của người này. Trong màn ảnh thì có một cái ghi bàn sinh ra. Có lúc bình luận viên cũng không như thế gọi. Bọn họ gặp hô to, siêu cấp y so với. Nhưng mặc kệ xưng hô như thế nào trong màn ảnh vị kia cao to cầu thủ, hắn đều là ở ghi bàn. Hắn đại lực sút mạnh, hắn nhảy lên đánh đầu, hắn ỷ trụ đối phương hậu vệ xoay người đánh bắn. Tuy nói chỉ xem tuyển tập, bất kỳ cầu thủ đều sẽ trở thành xem Pele cùng Maradona như vậy nhân vật lợi hại. Có điều tối thiểu chúng ta có thể biết đối phương ưu điểm là cái gì. Hắn rất am hiểu ghi bàn. Video xem xong, màn hình tối sầm lại. Trong phòng rơi vào đen kịt một màu. Đan ở trong bóng tối mở miệng nói rằng, mặt khác ta hỏi một chút, không có ai ngồi ở khai quan bên cạnh sao? Liền ba người chúng ta người. Tony, ta cùng đường còn đều ở bên cạnh ngươi. Chris Church âm thanh ở trong bóng tối vang lên. Mặt khác, số liệu biểu thị, hắn kiến tạo cũng rất tốt. Được rồi, ta đi. Đan vừa đứng lên đến liền chạm ngã cái ghế bên cạnh. Hắn ai u một tiếng. Sau đó mắng. Chết tiệt cái ghế. Đường rất săn sóc lấy điện thoại di động ra cho Đan chiếu sáng. Có điều này điểm ánh sáng thực sự là quá yếu ớt. Đan ngược lại cũng không tìm tòi. Trực tiếp đưa chân đá ngã lăn chặn ở trước mặt mình tất cả đồ vật. Ào ào bên trong. Hắn đi tới khai quan vị trí nơi. Mở ra trong phòng đèn. Trắng như tuyết ánh đèn tiết hạ xuống. Gọi ở đây ba người đều nheo mắt lại. Trong phòng khắp nơi bừa bộn. Mấy cái ghế ngang dọc tứ tung nằm ở trong phòng. Đan lúc này mới lại lần nữa đem chúng nó nâng dậy đến để tốt. Trở lại đề tài mới vừa rồi. Các ngươi cảm thấy người này thế nào? Đường không có hé răng. Chris Church thì lại lắc đầu nói. Chúng ta xem chính là hắn một cái mùa giải trước video. Cái kia mùa giải biểu hiện của hắn có thể nói kỳ tích. Thế nhưng Tony, Bundesliga thường thường ra những này chỉ có thể đỏ tía một cái mùa giải bình dân xạ thủ. Nhìn một cái hắn mùa giải trước biểu hiện, quả thực cùng video bên trong hắn như hai người khác nhau. Ta không coi trọng hắn, Đan không có phát biểu ý kiến, chỉ là đưa ánh mắt tìm đến phía đường. Đây là một lần mạo hiểm. Tony, đường lời nói rất đơn giản. Thế nhưng hắn không có sáng tỏ phản đối. Nói thật hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Đan gật gù. Ta có thể lý giải các ngươi lo lắng. 08-09 mùa giải một mình hắn tiến vào 37 bóng. Thiếu một chút liền phá Jack Wheeler địa đơn mùa giải 40 bóng kỷ lục. Tuyệt đối là thần tích như thế biểu hiện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia mùa giải biểu hiện. Chúng ta coi như nắm 30 triệu e sợ đều mua không tới. Có điều 09-10 mùa giải biểu hiện của hắn liền gọi người hoàn toàn xem không hiểu. Một cái mùa giải mới tiến vào 10 cái bóng. Cùng mùa giải trước biểu hiện cách biệt rất xa. Nếu ngươi đều biết, tại sao chúng ta còn phải xem hắn video? Chris Church hỏi. Bởi vì ta cảm thấy người này thành công không phải ngẫu nhiên. Ngược lại hắn mùa giải trước kỳ quái biểu hiện mới là ngẫu nhiên. Đan cười nói. Ta yêu thích sau lưng của hắn địa cố sự. Ta yêu thích hắn tính cách. Ta cho rằng hắn có thể thành công tuyệt đối không phải vận khí. Mà hắn mùa giải trước gay gâu biểu hiện có nhiều phương diện nguyên nhân. Một là Rennick vì là Hoffenheim thiết kế bộ kia chiến thuật đã bị đội tuyển Bundesliga nghiên cứu triệt để. Hoffenheim không phải thăng hạng, mà là Champions League dự thi đội bóng. Đương nhiên sẽ không có người coi khinh bọn họ. hai là làm 08-09 mùa giải địa Bundesliga vua phá lưới cùng châu Âu vua phá lưới. Ibisevic chịu đến đối thủ trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Này bao nhiêu hạn chế hắn phát huy. Ba là nhiều tiến tác chiến để Hoffenheim toàn đội mệt mỏi ứng phó. Trạng thái không tốt, do đó ảnh hưởng Ibisevic số bàn thắng. Bốn phép tính là thương bệnh. Hắn mùa giải trước chịu một lần thương. Nghỉ ngơi 2 tháng sau khi liền không bao giờ tìm được nữa trạng thái. Này nói đến có chút kỳ quái. Có điều cũng có thể hiểu được. Trạng thái chuyện như vậy vốn là không phải chúng ta có thể triệt để nắm giữ. Vì lẽ đó ta cho rằng hắn mùa giải trước số bàn thắng giảm mạnh cùng hắn năng lực cá nhân không quan. Hệ, muốn nghe một chút ta xem trọng lý do của hắn sao? Chris Church gật gù, tâm lý, đan thu hồi vừa nãy dựng thẳng lên 3 ngón tay. Chỉ chừa một cái, tại sao ta nói hắn thành công không phải ngẫu nhiên? Nhìn hắn những người thấp cấp bậc giải đấu hiệu lực cùng làm thay thế bổ sung trải qua. Những người đối với một tên tiền đạo tới nói là quý giá của cải. Hắn địa tâm thái rất tốt, cũng chưa từng từ bỏ làm một tên ưu tú sát thủ nỗ lực. Điều này rất trọng yếu. Bayern Munich đương ra xạ thủ Luka. Toni ở Fiorentina thành danh trước cũng sống đến mức rất không như ý. Thế nhưng hắn cuối cùng bạo phát. Ta tin tưởng Ibisevic có thể trở thành thứ hai Luka. Toni, chỉ là hắn cần một cái càng bao la sân khấu. Hoffenheim đã không thích hợp hắn. Người ông chủ kia có tiền nữa cũng không thể so với UAE vương thất có tiền. Bỏ ra nhiều tiền như vậy Man City cũng không có nắm đến bất luận cái nào quán quân. Hoffenheim cũng không được. Ta cảm thấy Nottingham Forest là một cái thích hợp hắn thỏa thích phát huy hoàn toàn mới sân khấu. Lớn, mặt khác, cảm tạ hắn mùa giải trước gây gâu biểu hiện. Hiện tại chúng ta ra tay lời nói hẳn là sẽ không hoa quá nhiều tiền. Hơn nữa thân là một cái ở nước Mỹ sinh hoạt quá Bosnia người. Hắn còn có thể một cái lưu loát địa tiếng Anh. Đến nước Anh đá bóng. Không tồn tại bất kỳ ngôn ngữ trên vấn đề. Này có trợ giúp hắn càng tốt hơn càng nhanh hơn hòa vào đội bóng. Tiền đạo là cần nhất mau chóng thích ứng đội bóng phong cách địa. Chuyện này với hắn đối với chúng ta đều mới có lợi. Chris Church nhìn Dan, kỳ thực trong lòng ngươi đã sớm quyết định chủ ý đối với không? Dan cười nói, đừng nói như vậy chớ. David, ta chung quy phải nghe ý kiến của các ngươi. Ngươi đem nên nói đều nói rồi. Chúng ta còn có thể có ý kiến gì? Đúng không? Đường. Chris Church quay đầu đi hỏi ngồi ở bên cạnh đường. Toni tin tưởng một cái cầu thủ trong lòng tố chất quyết định thành tựu của hắn. Đường hồi đáp, ta đối với này nắm bảo lưu ý kiến. Có điều là một người trợ lý huấn luyện viên. Ta chống đỡ huấn luyện viên trưởng công tác. Đan vỗ tay một cái. Vậy thì quyết định như thế. Ngày mai sẽ để người của chúng ta đi thăm dò Hoffenheim ý tứ. Tính cả lưu động nhân khẩu đều chỉ có 3,300 người làng nhỏ Hoffenheim xuất thuộc về nước Đức. Baden-Württemberg xin Sam, Tửn bán nầm, thị, nhưng trên thực tế xin Sam cũng không phải cái gì thành phố lớn. Tuy nói là thị, cùng một cái thôn trấn cũng không kém là bao nhiêu. Xe lửa quá xin Sam chạm, chính là đơn quỹ, danh xứng với thực tiểu chạm. Nhưng chính là này một loại không đáng chú ý địa phương nhỏ. Nhưng ở 08-09 mùa giải địa Bundesliga cùng châu Âu giới bóng đá nhấc lên một trận gió xoáy. Bọn họ lấy thăng hạng cùng với trong lịch sử lần thứ nhất tham gia thân phận của Bundesliga. Thu được giải đấu Á quân thành tích tốt. Trong đội số 1 xạ thủ Veda, Ibisevic càng là thành cái kia mùa giải Bundesliga vua phá lưới. Đồng thời vinh ưng châu Âu chiếc giày vàng thưởng. Đó thật là một cái điên cuồng mùa giải. Mùa giải sau khi kết thúc, Hoffenheim đội hết thảy cầu thủ đều đưa tới nước Đức cùng châu Âu các đội bóng tranh mua. Thế nhưng câu lạc bộ ông chủ, châu Âu phần mềm nghiệp bá chủ, sếp ông chủ Diotma. Hop, đài con mẹ nó ơ gạch dưới hop, có hùng tâm tráng trí, cũng không thiếu tiền, vì lẽ đó một người không bán không nói. Còn tiến cử nhiều tên cầu thủ đến bổ sung thực lực. Chuẩn bị ở mùa giải mới địa châu Âu sân bóng dương ra thân thủ. Đáng tiếc, bóng đá là tròn a. Mùa giải mới đội bóng xong tuyến tác chiến kết quả đều tan nát te tua. Mùa giải trước thể hiện xuất sắc chiếc giày vàng Ibercivic cũng tựa hồ một đêm làm mất đi giày sút. Gôn, giải đấu ghi bàn mới 10 cái. Mà ở UEFA Champions League trên cũng chỉ đánh vào chỉ là 3 bóng. Cùng mọi người đối với hắn chờ mong cách biệt rất xa. Đối với hắn đột nhiên bạo phát cùng lần thứ 2 vắng lặng. Liền ngay cả đội bóng huấn luyện viên trưởng Rennick cũng không làm rõ ràng được. Tại sao hắn có thể một cái mùa giải đánh vào 37 bóng? Có thể một cái mùa giải mới tiến vào 10 bóng? Chuyện này cùng trước hắn ở giải hạng 2 Đức thời điểm đơn mùa giải mới đánh vào 5 bóng như thế. Để ta không làm rõ được. Đừng nói hắn, Ibercivic chính mình cũng không hiểu. Hắn cho là mình cùng trước so với đã có tiến bộ rất lớn. Tối thiểu trải qua một cái thành công Bundesliga xử nữ mùa giải. Hắn địa tự tin được rất lớn tăng mạnh cùng củng cố. Kỹ thuật phương diện cũng tuyệt đối không có lui bước này nói chuyện. Như vậy đến tột cùng là cái gì để cho mình trong chớp mắt mất đi trạng thái đây? Hay là này sẽ trở thành nước Đức giới bóng đá một cái có tiếng bí ẩn chưa có lời đáp? Từ Xin Sam lái xe đi Hoffenheim, chỉ cần mười mấy phút, giữa hai người khoảng cách thực sự có đủ ngắn đĩa. Veda, Ibercivic mở ra chính mình yêu xe tiến vào Hoffenheim sau khi liền có thể thường thường gặp phải xông tới mặt Hoffenheim thôn dân cho mình chào hỏi. Đây là một cái yên tĩnh thôn trang nhỏ. Dù cho nơi này địa người mùa giải trước còn trải qua trong lịch sử lần thứ nhất UEFA Champions League lữ trình, có điều Ibercivic cũng không có tâm tình cùng những người yêu thích hắn các cổ động viên từng cái chào hỏi, hắn có chính mình buồn phiền. Ngay ở lái xe tới Dortmund, Hobson vận động tiến hành huấn luyện trước, hắn nhận được chính mình tương ứng cỏ môi giới công ty Star và Friend gọi điện thoại tới. Cỏ môi giới người của công ty trong điện thoại hỏi hắn có hứng thú hay không đổi một nhà câu lạc bộ đá bóng. Như vậy điện thoại năm ngoái mùa hè hắn nhận được quá không ít. MU, Inter Milan, Bayern Munich, Barcelona, châu Âu nhà giàu hầu như đến một cái. Tất cả đều là một mục đích muốn đem hắn từ Hoffenheim cái này thôn trang nhỏ mang đi. Lúc đó hắn cùng câu lạc bộ còn có một năm hợp đồng. Thế nhưng hắn toàn bộ từ chối. Lựa chọn cùng câu lạc bộ đem hợp đồng ký tiếp đến 2013 năm. Hắn ở Hoffenheim đạt được thành công. Quá địa cũng rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới rời đi nơi này lý do. Chỉ là bởi vì Hoffenheim này chỗ nhỏ một chút sao. Nhưng ta rất thích ý yên tĩnh nông thôn sinh hoạt. Xin Sam có thể bán được ta cần thiết tất cả nhật dụng phẩm. Ta không cảm thấy thành phố lớn so với Xin Sam có ưu thế gì. Thế nhưng một năm sau khi không biết hắn liệu sẽ có đối với ngay lúc đó lựa chọn cảm thấy hối hận. Mùa giải mới hắn hoàn toàn không nhìn thấy chính mình hy vọng nhìn thấy sự tình. Tình trạng của hắn cùng đội bóng trạng thái đều tại hạ hoạt. Hoffenheim địa vĩ kế hoạch lớn cũng không có thuận buồm xuôi gió địa tiếp tục phát triển. Hoff hùng tâm tráng trí gặp phải ngăn trở. Hắn cũng bị chụp lên Bundesliga trong lịch sử chói mắt nhất địa sao băng như vậy mũ. Những người đã từng đối với hắn cảm thấy hứng thú nhà giàu đội bóng môn đều không ngoại lệ toàn bộ. Lui ra, xuất hiện ở Lyon bên trong thẻ sân bóng trên khán đài thăm dò cầu thủ môn ngày càng giảm thiểu. Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài hắn là lại một cái Mintan, một cái mùa giải tiến vào xong cả. Đời bóng, vấn đề lớn nhất cũng không phải ghi bàn thiếu, mà là hắn căn bản không biết vì sao lại như vậy. Ở bị thương trước hắn thân thể một điểm tật xấu đều chọn không ra. Mùa giải bắt đầu trước trong đội theo lệ kiểm tra sức khỏe để đội y môn tặc lưỡi ngợi khen hắn. Tráng đến xem con bò. Mùa giải trung kỳ có nước Đức truyền thông đưa tin Ibercivic tâm thái mất cân bằng hắn hy vọng được. Toàn đội đệ nhất tiền lương cùng có liên quan đãi ngộ. Đồng thời ở đây ở ngoài một ít xì căng đan cũng quấy rầy hắn bình thường huấn luyện. Hắn đối với này khịt mũi con thường. Trên thế giới này chỉ có hắn tự mình biết tâm thái của hắn làm sao. Hắn chưa từng có bởi vì mùa giải trước thành công mà thả lỏng đối với yêu cầu của chính mình. bởi vì trước liên tục ở châu Âu thấp cấp bậc giải đấu bên trong trà trộn phiêu bạt 5 tháng để hắn đã sớm rõ ràng một chuyện. Trên thế giới này sẽ không có trên trời đi địa bánh chuyện tốt. 1 euro thành công cần 1.000-1.000 euro trả giá. Hay là thương bệnh có thể giải thích một ít nguyên nhân. Nhưng này cũng không phải cái gì nghiêm trọng đến muốn uy hiếp chính mình nghề nghiệp cuộc đời. Thương bệnh, không có một cái nghề nghiệp cầu thủ ở đá bóng trong lúc không bị một lần thương. Nếu như chịu một lần thương sẽ triệt để trầm luân. Như vậy hắn cũng không thích hợp làm nghề nghiệp cầu thủ. Ibisevic không cho là mình là người như vậy. Khỏi bệnh trở lại sau khi hắn vẫn còn đang mỗi ngày huấn luyện sau khi cho mình tăng cường huấn luyện nửa giờ sút gôn. Đối với huấn luyện viên trưởng Rennick sắp xếp không hề lời oán hận. Thế nhưng hắn cùng Rennick đồng thời rơi vào một hồi không hiểu ra sao nguy cơ bên trong cái kia. Mùa giải sau khi kết thúc, hắn không còn là cái kia khiến Bundesliga cường quốc trong lòng run sợ siêu cấp y so với. Càng nhiều thời điểm hắn chỉ là đang lãng phí cơ hội cùng tìm cơ hội trong lúc đó bồi hồi. Đội bóng ném mất UEFA cấp tư cách dự thi. Rennick ở mùa giải trung kỳ cũng một lần truyền ra sẽ bị Hop sớm đuổi việc lời đồn đãi. Lại là một năm mùa hè đến. Trên thị trường chuyển nhượng khí thế hừng hực. Năm ngoái mùa hè để toàn châu Âu đều điên cuồng, Ibisevic lại đột nhiên trước cửa lạnh nhạt An Mã. Hi, vẫn như cũ có đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng đều là một ít nhị lưu đội bóng. Đi chỗ đó dạng đội bóng còn không bằng tiếp tục ở lại Hoffenheim tìm cơ hội một lần nữa chứng minh chính mình đây. Thế nhưng ngày hôm nay có môi giới công ty gọi điện thoại tới bên trong nhắc tới một cái hoàn toàn khác nhau tên Nottingham Forest. Hắn biết cái kia chi đội bóng thế kỷ trước cuối thập kỷ 70 cùng vào đầu thập niên 80 lịch sử đối với hắn mà nói quá xa xôi. Thế nhưng ở năm 2007 cùng năm 2008 mùa hè này chi màu đỏ đội bóng đã từng liên tục 2 năm thu được UEFA Champions League quán quân. Thành Champions League cải chế sau khi chi thứ nhất vệ miện thành công đội bóng. Lúc đó tên táo thiên hạ, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Đoạn thời gian đó Hoffenheim còn ở Đức Bính cùng Bundesliga hai bên trong vì đánh tới hạng nhất mà nỗ lực. Câu lạc bộ tổng giám đốc Rotho tiên sinh đều là nắm Tony Dan đội bóng đến khích lệ này chi tuổi trẻ xanh trắng đội bóng. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở thành Nottingham Forest. Như vậy đội bóng này tuyệt không là không thể thực hiện mộng. Bọn họ thiếu một chút liền thành công. Sau đó theo huấn luyện viên trưởng Tony Dan đột phát bệnh tim. Này chi lấy am hiểu sáng tạo kỳ tích nổi danh trên đời đội bóng lập tức mất đi kỳ tích vầng sáng. Càng một lần mất đi tham gia châu Âu thi đấu cơ hội. Mãi đến tận mùa giải trước giai đoạn cuối cùng mới mạo hiểm chen đi Chelsea. Bắt được mùa giải sau UEFA Champions League tư cách dự thi. Hắn lúc đó chẳng qua là cảm thấy đội bóng này cùng trải nghiệm của chính mình rất tương tự. Nhưng cũng không nghĩ tới gặp nhận được Nottingham Forest mời. Hắn nói cho có môi giới công ty. Chính mình nhất định phải chăm chú suy tính một chút. Bây giờ hắn ngược lại cũng sẽ không sức lực 10 phần nói. Ta chỉ muốn cùng hiện tại câu lạc bộ thực hiện xong hợp đồng. Hay là chuyển sang nơi khác có thể có tân thay đổi chứ. Nội tâm hắn nơi sâu xa nhất có này dạng một thanh âm. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 80, du hiệp cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.